Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199. Vân Trung Hạc phản kích tuyệt sát, gió tanh mưa máu, người rảnh rỗi tránh ra, bắt khâm phạm, người rảnh rỗi tránh ra. Phủ đề đốc quan binh một lần rong ruổi, một lần hô to, vọt vào ngao tâm chỗ ở đường cái. Có thể không trang bức sẽ chết sao? Hiện tại đêm đã rất sâu. Trên đường cái nào có cái gì người a? Người cho rằng nơi này là Giang Châu hoặc là Lãng Châu a? Sống về đêm như vậy phong phú. Ngược lại ngươi từng đợt hô to, đem người đã ngủ đánh thức. Nhao nhao rời giường tiến đến cửa sổ trước mặt, xem rốt cục muốn bắt ai. Ngao Tâm mặc dù bãi quan đoạt tước, nhưng Ngao thị gia tộc dù sao vốn liếng thâm hậu, tùy tiện một cái dinh thự cũng là tại không phú thì quý địa phương. Ở tại nơi này đều là một chút phẩm cấp không thấp. Vốn liếng thâm hậu trong triều quan viên, bằng không thì cũng mua không nổi nơi này phòng ở. Ước chừng đều tại tam phẩm đến lục phẩm ở giữa, coi là triều đình trụ cột vững vàng. Trước đó Ngao Tâm là nhất phẩm đại quan, cùng người trên con đường này không phải một cái cấp bậc. Giống hệt vì sao trên trời, bây giờ bãi quan, nhưng hắn tại trên con đường này vẫn như cũ là nhân vật phong vân. Chớ nhìn hắn đắc tội với người nhiều như vậy, rất nhiều người nói lên Ngao Tâm đều nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương, nhưng hắn vào ở nơi này về sau, cả con đường quan viên đều cho rằng làm vinh. Những quan viên này ra ngoài cùng người ta nói chuyện trời đất thời điểm, đều sẽ chứa hững hờ nói, nhà chúng ta gần nhất chuyển đến một cái hàng xóm, ta nhìn có chút quen mắt, người ta liền vội vàng hỏi, ai vậy? Lúc này hắn liền càng thêm bình tĩnh trang bức nói, Nam Cảnh năm tỉnh đại đô hộ trước, Nộ Lãng Hầu, Phiêu Kỵ đại tướng quân Ngao Tâm. Đối phương lập tức cảm thấy không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Cảm thấy trước mắt người này tốt nghiêu bức, vậy mà cùng đã từng đế quốc đệ nhất quyền thần làm hàng xóm. Chính là bởi vì thân phận bối cảnh như vậy, cho nên người trên con đường này đều phi thường có chính trị độ mẫn cảm. Cũng là buổi tối hôm nay một màn này tốt nhất người chứng kiến. Kinh thành phủ đề đốc binh mã đến bắt người. Cái này kỳ quái a, nếu như là phổ thông hình sự vụ án, vậy hẳn là do kinh triệu phủ binh mã đến bắt người. Nếu như là dính đến mưu phản, hẳn là lại hắc băng đài đến bắt người. Thế nào lại là phủ đề đốc đâu? Có lẽ là Vân Trung Hạc đi được quá chậm, lại hoặc là kinh thành phủ đề đốc binh mã tốc độ quá nhanh. Tóm lại khi hắn thê thê thảm thảm nhất thiết về đến trong nhà thời điểm, liền có một trận kịch liệt tiếng vó ngựa truyền đến. Hắn còn chưa tới cửa nhà, một chi vài trăm người binh mã từ trước sau đem hắn ngăn chặn. Cầm đầu một tên quan viên ra khỏi hàng, lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi bị bắt, cùng chúng ta đi một chuyến. Xem xét Ngao Ngọc này, quả nhiên thảm rất a. Một mặt giấu bàn tay, quần áo trên người đều bị xé rách nát. Một cái bao ôm vào trong ngực, quả nhiên là bị Thượng Thanh Cung đuổi đi ra, hơn nữa còn bị đánh. Vân Trung Hạc run run rẩy rẩy nói, xin hỏi đại nhân là? Lâm Lộc nói, bản quan chính là kinh thành phủ đề đốc Tư Mã Lâm Lộc. Đây là văn thư bắt, bắt lại cho ta. Lúc này trên con đường này quan viên nghe được rõ ràng, vậy mà lại là đến bắt Ngao Ngọc. Chẳng lẽ nhà hắn sự tình vẫn chưa xong sao? Ngao Tâm vừa mới phóng suất, đều đã bệnh trên giường không đứng dậy nổi, hiện tại lại phải bắt hắn nhi tử. Vì cái gì a? Vân Trung Hạc nói, Lâm đại nhân, ta phạm vào tội gì a? Vì sao không phải kinh triệu phủ phái người đến bắt ta? Lâm Lộc nói, người dính líu mưu sát Vương Thúy Hoa, đồng thời ý đồ ở trong hộ xuân viên gieo rắc bệnh hoa liễu độc, mà lại trên thân mang theo tà ma, ảnh hưởng kinh thành trị an, cho nên ta phủ đề đốc đương nhiên là có quyền lực bắt ngươi. Nói đi, hắn liền không cùng Vân Trung Hạc nói chuyện tào lao đức quá nhiều. Khua tay nói, bắt người, sau đó, mấy tên kinh thành phủ đề đốc người trực tiếp xông lên người tới bắt. Ai dám, bỗng nhiên truyền đến một trận lôi đình phích lịch đồng dạng thanh âm. Ngao Trạch đại môn mở ra, một thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện đi ra. Ngay sau đó, hơn 10 người ngao tâm hộ vệ lão binh cũng vọt ra. Trực tiếp cùng phủ đề đốc quan binh tạo thành giằng co. Lao ra đương nhiên là lão cha ngao tâm. Hắn bệnh đến nghiêm trọng, chính choáng váng, trời đất quay cuồng, trong tay đại đao cán dài đều có chút run nhè nhè. Mặc dù hắn đã phái người hồi bẩm phụ thân, để hắn không cần phải lo lắng, càng thêm không cần lao ra, nhưng ngao tâm hắn ái tử sốt ruột, hay là vọt ra, bất quá, lao ra cũng tốt, có thể đem sự tình huyên náo lớn hơn một chút, càng thêm có hí kịch hóa, có thể ủ thành kinh thiên đại án. Nhìn thấy ngao tâm xông ra, Lâm Lộc không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn chính lo lắng sự tình huyên náo không đủ lớn. Lần này tốt, đem ngao tâm phụ tử cùng nhau cầm xuống. Ngao tâm, ngươi muốn tạo phản sao? Lâm Lộc nghiêm nghị nói. Lời này vừa ra, người trên đường trốn ở dưới cửa sổ rình coi trong lòng lập tức không cao hứng. Người Lâm Lộc mới 30 mấy tuổi, kinh thành phủ đề đốc Tư Mã, vậy mà luôn mồm ngao tâm, gọi thẳng tên, đây chính là trước phiêu kỵ đại tướng quân, coi như bãi quan đoạt tước, người tốt xấu cũng xưng một tiếng ngao công. Ngao tâm lạnh giọng nói, muốn bắt đi con của ta, hỏi ta trong tay chi đao. Lâm Lộc vung tay lên nói, bắt người, dám can đảm bắt người, giết chết bất luận tội. Phủ đề đốc quan binh thoáng kinh ngạc một chút, sau đó hướng phía ngao tâm vọt tới. Ngao tâm trường đao trong tay bỗng nhiên quét qua, trong nháy mắt hơn 10 người phủ đề đốc binh sĩ bay thẳng ra ngoài. Võ công này thật sự là nghiêu bức, hắn nhưng là cơ hồ bệnh đến bất tỉnh nhân sự a. Còn sắc bén như thế, mà lại hắn không có khả năng hạ tử thủ, muốn khống chế tốt lực đạo, không có khả năng thật đem phủ đề đốc quan binh giết. Lên, lên, lên, Lâm Lộc giống to một tiếng, lập tức, càng nhiều binh sĩ hướng phía ngao tâm nhào tới. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt, ngao tâm trường đao bay múa, căn bản không người có thể tới gần. Toàn bộ bị đánh bay ra ngoài rất xa, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, kinh thành phủ đề đốc hơn 100 tên binh sĩ, toàn bộ ngã trên mặt đất quỷ khóc sói gào. Vân Trung Hạc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân ngao tâm ở trên chiến trường uy vũ. Quả nhiên bá khí a, đáng tiếc, rồng khốn chỗ nước cạn bị rắn lấn. Lúc này, tại cửa sổ phía sau rình coi láng giềng cũng không nhịn được. Nhao nhao mở cửa sổ ra, quang minh chính đại nhìn, đều nói ngao tâm đại tướng quân chiến trường tung hoành vô địch. Bây giờ xem xét quả nhiên không giả, bệnh đến nghiêm trọng như vậy, đều như thế vô địch. Lâm Lộc gặp chi, lạnh giọng cười một tiếng, dữ tợn nói, cung nỗ thủ chuẩn bị. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hơn 200 tên lính chỉnh chỉnh tề tề giơ lên trong tay cung nỏ, nhắm chuẩn ngao tâm, ngao ngọc phụ tử, không được nhúc nhích con ta. Ngay sau đó hai cái thân ảnh vọt ra, chính là mẫu thân Liễu thị, còn có muội muội ngao Ninh Ninh. Lâm Lộc hướng phía hai người này một chỉ, lập tức hơn 10 người binh sĩ lại đem cung nỏ nhắm chuẩn Liễu thị cùng ngao Ninh Ninh. Ngao tâm, người xác thực lợi hại, có vẻ bệnh đều bá đạo tuyệt luân. Lâm Lộc cười lạnh nói, nhưng là ngươi lại nhanh, có thể rất nhanh đến qua cung nỏ sao? Coi như ngươi đại đao có thể ngăn trở mưa tên, coi ngươi thê tử, con gái của ngươi, có thể đỡ nổi sao? Đây thật là phát dồ, đem cung nỏ nhắm ngay con gái yếu ớt. Lời này vừa ra, ngao tâm gương mặt run lên. Ngao tâm, ngươi đã không quan không tước, lại còn dám dùng võ lực bát, muốn mưu phản sao? Lâm Lộc giữ tợn nói, ngươi muốn mưu phản, nói thẳng a, ta liền giết chết bất luận tội. Lâm Lộc thật làm ra được, người này không có thi đậu tiến sĩ, hoàn toàn là tại quốc tử giám soát đi ra công danh. Bởi vì có hoàng hậu làm chỗ dựa một mực Phù Diêu mà lên. Trực tiếp làm đến kinh thành phủ đề đốc Tư Mã, mà lại bình thường cũng không có cái gì người trêu chọc hắn. Khiến cho hắn coi trời bằng vung, ngao ngọc, ta đếm ngược 5 cái đếm. Nếu như ngươi không thúc thủ chịu trói mà nói, ta liền giết chết bất luận tội. 5, 4, 3, trên toàn bộ đường phố chỉ còn lại Lâm Lộc giống to. Láng giềng quan viên sắc mặt đều phi thường không dễ nhìn. Hoàng thất chó săn cứ như vậy càn rỡ sao? Cái này Lâm Lộc còn vẻn vẹn chỉ là hoàng hậu nhũ mẫu chi tử a. Cứ như vậy phách lối. Vậy chân chính hoàng tộc đâu? Ngao Tâm thế nhưng là đã từng phiêu kỵ đại tướng quân a. Đều bị như thế ức hiếp. Vậy bọn hắn những quan viên này đâu? Lâm Lộc biết rất nhiều người đang nhìn. Nhưng hắn lại không chút nào kiêng kỵ. Ngược lại cảm thấy rất đã nghiền. Hắn chưa từng có cứng rắn công danh. Nếu không cách nào làm cho người tôn kính. Như vậy thì để cho người ta e ngại đi. Ngao Tâm. Ngươi lại cử động võ a, ngươi lại phản kháng a, ngươi không phải võ công tuyệt đỉnh sao? Lâm Lộc lạnh giọng nói, ngươi dám lại động thủ, ta liền dám đem người nhà của ngươi bắn giết. Tiếp theo, Lâm Lộc tiếp tục đếm ngược. 2, 1, Vân Trung Hạc lập tức giơ cao hai tay nói, chớ làm tổn thương người nhà của ta. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta thúc thủ chịu trói. Hắn giơ cao hai tay cũng coi như, còn giơ cao lên bao khỏa, dùng hắn trường bào cuốn thành bao khỏa. Trên tay ngươi chính là cái gì? Lâm Lộc lạnh giọng nói, không, không có gì. Vân Trung Hạc nói, là thuốc, ta cho phụ thân bắt thuốc. Đây cũng là có người báo cáo qua. Ngao Ngọc trở về thời điểm, lại đi ngang qua một lần hiệu thuốc bốc thuốc. Bất quá Vân Trung Hạc phảng phất quá khẩn trương, không cẩn thận trực tiếp chấn động rớt xuống mấy tờ giấy xuống tới. Phía trên giống như viết đầy chữ, nhìn qua giống như là cái gì? Truyền đơn, vừa nghĩ tới Ngao Ngọc tại Giang Châu Thành thích nhất làm sự tình là cái gì? Chính là đem truyền đơn dán khắp nơi đều là tiến hành dư luận thế công, hẳn là Ngao Ngọc ở Kinh Thành lại muốn chơi một tay như thế. Khắp nơi gián thiếp truyền đơn, ý đồ lại nhấc lên dư luận. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nơi này không thể so với Giang Châu. Ngoại trừ quan phủ bên ngoài không có người có thể gián thiếp truyền đơn. Người nghiêm trọng có thể coi là mưu phản. Lâm Lộc đại hỉ, lạnh giọng nói, đem bao khỏa giao ra. Giao ra, Vân Trung Hạc nhanh lên đem bao khỏa chăm chú ôm vào trong ngực. Lớn tiếng nói, thật là dược liệu, thật là dược liệu a. Lâm Lộc càng thêm cảm thấy hắn trong cái bao này có quỷ. Hạ lệnh, đoạt lại, lập tức mấy cái võ sĩ tiến lên, bỗng nhiên một tay lấy Vân Trung Hạc đạp đổ trên mặt đất. Vân Trung Hạc liều mạng bảo hộ bao khỏa, thê lương nói, cái bao này, các ngươi không có khả năng đoạt a, các ngươi không có khả năng đoạt a. Liên quan đến tính mệnh, liên quan đến tính mệnh a. Lâm Lộc lập tức càng thêm tò mò, càng thêm muốn cướp đến đây, đoạt tới, hắn nếu không phải không thả, đánh gãy tay của hắn, mấy cái võ sĩ liền đem Vân Trung Hạc đè xuống đất. Vân Trung Hạc hô to thê lương nói, bao khỏa này các ngươi thật không có khả năng đoạt a. Không có khả năng đoạt a. Đây là cứu ta phụ thân vận mệnh a, các ngươi không có khả năng đoạt a. Hắn thê thảm kêu gọi, vang vọng toàn bộ đêm tối, thật là khiến người ta nghe ngóng rơi lệ a. Sau đó đang giãy giụa, hắn phảng phất không cẩn thận, trực tiếp đem bao khỏa này vãi ra thật xa. Bên trong dược liệu còn có một chồng lớn giấy toàn bộ quăng đi ra. mà Thái Thượng Hoàng đề tự liền giấu ở trong đó. Lâm Lộc đại hỉ, đi ra phía trước, nhìn thấy những dược liệu này, trước hung hăng dẫm lên mấy cước. Hắc hắc, đây là Thái Thượng Hoàng ngự tứ cho Ngao Tâm dược liệu a. Ngươi dẫm đến tốt, dẫm đến diệu a. Tiếp lấy Lâm Lộc trên mặt đất tùy tiện nhặt lên một trang giấy. Phát hiện là trống không? Tiếp lấy lại nhặt lên một tấm. Phát hiện trên đó viết bốn chữ. Thiên địa bất nhân. Ha ha ha ha. Quả nhiên là mưu phản truyền đơn a. Lần này Ngao Ngọc chết chắc. Chết chắc a. Cái này mắt thấy chính là muốn kích động dư luận. Muốn làm phản luận điệu a. Đây chính là chứng cứ phạm tội. Giết chết Ngao Tâm Ngao Ngọc phụ tử chứng cứ phạm tội. Nhưng vào lúc này, lại một trận kịch liệt tiếng vó ngựa vang lên. Nương theo lấy còn có càng thêm dày đặc chỉnh tề bộ pháp. Lại có đại nhân vật tới. Hơn nữa còn không chỉ một. Đầu tiên tới là kinh thành đề đốc Ninh Hoài An. Vị đề đốc này có thể khó lường. Thiên hạ đệ nhất đề đốc. Hắn còn có một thân phận khác. Hoàng hậu nương nương biểu đệ, mặt khác hắn còn có một cái thân phận, Ngao Tâm cửu nhân. Ngao Tâm chính là cửu nhân khắp nơi trên đất, không có cách nào, người này quá thiết diện vô tư, ngăn trở rất nhiều người phát tài chi lộ. Lúc đó Nam Cảnh đại khai phát, rất nhiều huân quý đều đem gia tộc xuất sắc tử đệ đưa đi Nam Cảnh mạ vàng, thuận tiện thăng quan phát tài. Ninh Hoài An lúc ấy làm thái tử phi biểu đệ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Ngắn ngủi 2 năm trực tiếp từ cấm vệ quân chiết xung đô úy tấn thăng đến đại nam hành tỉnh đề đốc. Lúc đó Nam Man Cảnh là vùng đất nghèo nàn, nguyện yên đó quan viên đều sẽ tấn thăng một cấp. Cho nên một chút người có chỗ dựa, dành trước đi Nam Cảnh mạ vàng soát phẩm cấp. Ninh Hoài An bối cảnh quá cứng, trong vòng 2 năm liền tấn thăng rất nhiều cấp. Ngao Tâm lúc ấy làm Trinh Nam đại đô đốc, phi thường bất mãn, liên tục lên mấy lần tấu chương, giận dữ mắng mỏ Xu Mật Viện bực này hành vi, yêu cầu đem những quan viên này toàn bộ phái trở lại kinh thành. Mà lại đến Nam Cảnh quan viên không còn hưởng thụ quan thăng cấp một đãi ngộ. Chờ mấy năm nhiệm kỳ sau khi kết thúc, nhìn cụ thể thành tích lại bàn về tấn thăng hay là bài xích. Cái này đắc tội Ninh Hoài An, cũng đắc tội lúc ấy Thái Tử Phi. Ta hào hào ở tại nơi này soát đẳng cấp, ăn nhập gì tới ngươi a? Lại không chậm trễ ngươi Ngao Tâm phát đạt. Nhưng không lâu sau đó, Ngao Tâm tấn thăng Nam Cảnh đại đô hộ, văn võ đại quyền ôm đồm, trở thành toàn bộ Nam Cảnh năm tỉnh người thống trị cao nhất. Ninh Hoài An làm đại nam hành tỉnh đề đốc, vừa vặn trở thành Ngao Tâm cấp dưới trực tiếp. Hắn phi ngựa khoanh đất sự tình bị Ngao Tâm nắm chặt. Thật vất vả khai khẩn đi ra ruộng đồng, há có thể để cho các ngươi từ những quyền quý này tùy tiện cướp đi, chiếm thành của mình. Vậy Nam Cảnh dân chúng còn có cái gì? Ngao Tâm trong ánh mắt vò không được hạt cát, tại chỗ liền đem hắn mũ quan hái được, sau đó lên một cái tấu chương, vạch tội Ninh Hoài An lấy quyền mưu tư. Lúc đó Ngao Tâm uy phong chính thịnh, toàn bộ Nam Cảnh đều trong tay hắn, mà lại công huân kinh người. Ninh Hoài An này liền xem như Thái Tử Phi biểu đệ cũng vô dụng, vừa vạch tội liền ngã, trực tiếp bị bãi quan đoạt chức. Áp giải vào kinh, bất quá sau khi đến kinh thành, cục diện liền không khỏi Ngao Tâm khống chế. Ninh Hoài An phi ngựa khoanh đất lấy quyền mưu tư tội danh liền chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, nhưng lúc đó trong triều dù sao kiêng kỵ Ngao Tâm uy phong. Đem hắn giáng chức đến Tây Cảnh đi làm Long Tây chiết xung phủ đô úy. Ninh Hoài An này phấn đấu nhiều năm, lập tức liền trở lại như trước, hơn nữa còn không được như xưa. Trước đó tốt xấu là cấm vệ quân chiết xung đô úy, hiện tại là vùng đất nghèo nàn chiết xung đô úy. Hắn cũng không nghĩ lại, nếu không phải hắn lấy quyền mưu tư, sẽ bị biếm quan sao? Bất quá hắn dù sao có chỗ dựa, Ngao Tâm từ Nam Cảnh Đại Đô hộ chức quan xuống tới đằng sau. Ninh Hoài An này cũng đi lên nhanh chóng tấn thăng chi lộ. Chờ Vạn Duẫn Hoàng đế thượng vị thời điểm, Ninh Hoài An biểu tỷ chính là hoàng hậu. Hắn trực tiếp nhất phi trùng thiên, trở thành kinh thành đề đốc. Nhưng coi như thế, Ninh Hoài An cảm thấy mình bị Ngao Tâm làm trễ nải vài chục năm. Bằng không hắn bây giờ cũng là tổng đốc, làm sao đến mức chỉ là một cái đề đốc a? Hiện tại tới, ngoại trừ vị này kinh thành đề đốc Ninh Hoài An bên ngoài, còn có một đại nhân vật, Kinh Triệu Doãn Đàm Trọng, người này ngược lại là cùng Ngao Tâm không oán không cừu. Nhưng hắn là lâm tướng phe phái thành viên, Kinh Triệu Doãn, thiên hạ đệ nhất thái thú, hoàn toàn không thua gì trung đẳng hành tỉnh quan sát sứ. Hắn lại tăng quan mà nói, hoặc là lục bộ thị lang, hoặc là hành tỉnh tổng đốc, hiện tại hai đại nhân vật này đều tới. Buổi tối hôm nay chuyện này là muốn ồn ào lớn a. Kinh thành đề đốc Ninh Hoài An, Kinh Triệu Doãn Đàm Trọng, hai người này dù sao cũng là một phương đại quan, không giống Lâm Lộc như thế rõ ràng. Hai người tới Ngao Tâm trước mặt, thoáng chắp tay nói, Ngao Công, Kinh thành đề đốc Ninh Hoài An nói, Lâm Lộc, ngươi đang làm cái gì? Bên đường vận dụng quân giới, còn thể thống gì? Cái này Lâm Lộc làm tư mã, cũng không e ngại Ninh Hoài An, bởi vì hai người là một đảng, mà lại quan hệ còn tốt cực kỳ. Khởi bẩm đại soái, Ngao Ngọc mưu phản, Lâm Lộc nói, Ninh Hoài An nói, mưu phản, người chớ có phô trương thanh thế a. Lâm Lộc lạnh giọng nói, đại soái, từ Ngao Ngọc trong bao kiểm tra ra đại lượng mưu phản truyền đơn. Đây không phải mưu phản là cái gì? Vân Trung Hạc lập tức nói, ta không có, ta không có, ta chỉ là ngưỡng mộ một người thư pháp, cho nên chuyên môn mua giấy đến luyện chữ mà thôi. Nào có cái gì mưu phản a? Ha ha ha, Lâm Lộc nói, người luyện chữ không cần đắt đỏ tuyết giấy, lại dùng bực này trang giấy, rõ ràng chính là mưu phản truyền đơn. Vân Trung Hạc cao giọng hô, ta thật không có a, ta thật là ngưỡng mộ cái nào đó thánh nhân thư pháp, cho nên mới muốn luyện chữ. Thánh nhân, vậy thánh nhân dạy ngươi mưu phản sao? Lâm Lộc lạnh giọng nói. Ninh Hoài An nói, Lâm Lộc, tìm tới chứng cứ lại nói. Lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía Ngao Tâm, ánh mắt cũng biến thành âm lãnh. Ngao Tâm rơi đài, cao hứng nhất ngoại trừ Phó Viêm Đồ bên ngoài, chính là hắn Ninh Hoài An. Dù sao cũng là kẻ thù sống còn a. Lúc đầu cảm thấy lần này Ngao Tâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới vậy mà không chết thành, như Ngao Ngọc thật sự có mưu phản chứng cứ phạm tội. Vậy Ngao Tâm cả nhà chết chắc. Lâm Lộ tiếp tục tìm kiếm, một bên tìm, một bên đem Thái Thượng Hoàng ban cho Ngao Tâm dược liệu bị đá khắp nơi đều là. Đầy đất giấy trắng này, có chút có chữ viết, có chút không có chữ, cho nên Lâm Lộc liều mạng muốn tìm tới có mưu phản nội dung truyền đơn. Rốt cục lại tìm đến một tấm có chữ viết, cầm lên xem xét, đạo khả đạo, phi thường đạo, đây không phải mưu phản nội dung. Lâm Lộc trực tiếp ném xuống. Ngay sau đó, vừa tìm được một tấm, trên đó viết, đạo pháp tự nhiên, trời sinh vạn vật. Bất quá đây không phải Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ tấm kia, mà là Vân Trung Hạc chính mình viết. Lâm Lộc cũng tiện tay ném qua một bên, tiếp lấy lại nhặt lên một tấm, viết là đạo pháp tự nhiên, vạn kiếm quy tông, vẫn như cũ là Vân Trung Hạc viết. Lâm Lộc nổi giận, kiên nhẫn hao hết, cái gì cẩu thí nội dung a? Tiện tay xé toang, hiện tại là đêm tối, cứ việc có lửa đèn, nhưng vẫn là chiếu không rõ ràng. Tìm rất lâu, hoặc là đạo khả đạo phi thường đạo, hoặc là chính là đạo pháp tự nhiên loại hình nội dung, đều không có tìm tới mưu phản truyền đơn. Lâm Lộc nhặt lên một tấm, liền xé toang một tấm. Bỗng nhiên, hắn tìm được một tấm hữu dụng. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Đây cũng là thánh nhân ngữ điệu. Mưu phản đến không rõ ràng, nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng có thể làm mưu phản chứng cứ đến dùng. Ngay sau đó, vừa tìm được một tấm, thiên địa bất công, sơn hải lật úp, ha ha ha, một chương này mưu phản chi ý liền càng thêm rõ ràng. Ngao Ngọc người nhất định phải chết, chết chắc, Lâm Lộc liền càng thêm vội vàng tìm, vì sao không có người hỗ trợ hắn tìm? Ai dám đến a? Hai vị thượng quan ở đây, ai dám cùng Lâm Lộc đại nhân tranh công a? Bởi vì đây chính là diễn biến thành là vạch trần mưu phản đại án. Sau đó, Lâm Lộc tiếp tục tìm kiếm, lại là rất nhiều liên quan tới đạo pháp nội dung. Hắn càng ngày càng không kiên nhẫn, tiện tay xé toang, còn muốn dẫm lên mấy chân. Hắn chính là muốn tìm loại truyền đơn mưu phản chi ý vô cùng rõ ràng kia. Sau đó triệt để giết chết Ngao Tâm cả nhà. Vân Trung Hạc tại bên cạnh liều mạng hô to, không cần xé a, không cần xé a, van cầu ngươi không cần xé a, đây là thánh nhân ngữ điệu a. Hắn kêu khóc đến tê tâm liệt phế, đè lại hắn, nếu như còn dám giãy giụa, đánh gãy tay chân. Lâm Lộc lạnh giọng nói, không cần xé, đây là thánh nhân ngữ điệu, xé sẽ gặp thiên khiển đó a. Vân Trung Hạc đau khổ cầu khẩn, sắp chết đến nơi, còn hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Lộc không gì sánh được hưng phấn, hắn cảm thấy trong này khẳng định có rõ ràng mưu phản ngữ điệu. Nếu không Ngao Ngọc sẽ không như thế khẩn trương, vừa tìm được một trang giấy, mở đầu vẫn như cũ bốn chữ. Đạo pháp tự nhiên, thảo mẹ ngươi đạo pháp tự nhiên. Buổi tối hôm nay tìm tới nhiều nhất chính là đạo pháp này tự nhiên. Vừa rồi xé mấy chục tấm đạo pháp tự nhiên, đều đã trở thành quán tính động tác. Lâm Lộc bản năng liền đem một tấm này xé toang, hơn nữa còn bản năng ném xuống đất đạp một cước. Nhưng mà, lúc này trên trời có chủng hiện lên kinh lôi cảm giác. Bởi vì, một tấm này chính là Thái Thượng Hoàng cho Ngao Tâm ban thưởng chữ. Đạo pháp tự nhiên, vô vi nhi vi, mặt trên còn có một cái con dấu. Vô vi đạo quân, lập tức, Ngao Ngọc bỗng nhiên phát ra trước này chưa có kêu thê lương thảm thiết. Không, không, không, sau đó hắn nổi điên bò tới. Phảng phất muốn liều mạng bảo hộ tấm này bị xé toang chữ. Lâm Lộc, người xé toang thánh nhân ngữ điệu, người xé toang ta Ngao thị gia tộc vận mệnh. Ta liều mạng với ngươi, ta liều mạng với ngươi. Vân Trung Hạc hô lớn, toàn bộ láng giềng đều nghe được rõ ràng. Lâm Lộc giữ tợn nói, còn dám càn rỡ, đem hắn tay chân đánh gãy. Mấy cái võ sĩ tiến lên, liền muốn hướng phía Vân Trung Hạc hai tay đập xuống. Ngao Tâm như chớp giật xông lên, ngăn trở võ sĩ kia gậy gỗ. Ngao Tâm, ngươi muốn tạo phản sao? Lâm Lộc hô to, kinh thành đề đốc Ninh Hoài An nói, Ngao Công, con của ngươi có mưu phản chi dấu vết, ngươi hẳn là muốn che chở sao? Ngươi cho tới nay đều thẳng thắn cương nghị, thời khắc mấu chốt còn đại nghĩa hơn diệt thân a. Nếu không người không biết sẽ còn nói, Ngao Ngọc gieo rắc những truyền đơn mưu phản này, là nhận ngươi Ngao Công sai xử đâu? Ninh Hoài An rốt cục nhịn không được nội tâm cừu hận, mở miệng châm chọc, đồng thời đem Ngao Tâm lôi xuống nước. Vân Trung Hạc chỉ vào Lâm Lộc dưới lòng bàn chân tờ giấy kia, run rẩy nói, vậy thì thật là thánh nhân ban tặng mặc bảo a, thánh nhân ban tặng a. Lâm Lộc bản năng hô, cầu thí thánh nhân. Vân Trung Hạc nói, Ninh Hoài An đề đốc, Kinh Triệu Doãn, cái này Lâm Lộc cũng là các người chúc quan, các người liền mặc cho hắn dạng này làm bẩn thánh nhân ngữ điệu, các người liền không sợ lọt vào thiên khiển sao? Kinh thành đề đốc lạnh giọng nói, người viết những ngữ điệu mưu phản này hẳn là cũng là cái nào thánh nhân dạy sao? Có ngươi câu nói này là được, thành công đem ngươi cũng kéo xuống nước, ha ha ha ha. thánh nhân dạy ta ngao ngọc mưu phản. Tội danh này liền đầy đủ làm ngươi. Trong miệng ta thánh nhân, cũng không phải Khổng thánh nhân, cũng không phải Mạnh thánh nhân, mà là Thái Thượng Hoàng, Vô Vi đạo quân a. Vân Trung Hạc quát ầm lên, không tin các ngươi nhìn xem. Các ngươi nhìn xem Lâm Lộc dưới chân dẫm lên tấm kia. Thật là thánh nhân ban tặng a. Ninh Hoài An lạnh nhạt nói, vậy ta ngược lại là muốn biết đến tột cùng là cái nào thánh nhân a. Dạy ngươi tâm hoài oán hận, viết ra những truyền đơn giấu giếm phản dấu vết này. Ta Đại Chu đế quốc lại có điểm nào xin lỗi ngươi? Vân Trung Hạc run rẩy nói, thánh nhân là Vô Vi đạo quân. Vô Vi đạo quân a, Vô Vi đạo quân, cái gì cẩu thí thánh? Lâm Lộc bản năng quát lớn, bởi vì tất cả mọi người hô Thái Thượng Hoàng, Vô Vi đạo quân cực kỳ tích, nhưng hắn hay là lập tức ngậm lại miệng. Ninh Hoài An biến sắc, nói, Ngao Ngọc, ngươi không nên nói bậy nói bạ a, ngươi dạng này nói lung tung là sẽ bị Chu Cửu tộc. Ngươi lại đem Thái Thượng Hoàng lão nhân ra ông ta cũng lôi xuống nước sao? Vân Trung Hạc run rẩy nói, Thái Thượng Hoàng lão nhân ra ông ta mặt mũi, hiện tại đang bị Lâm Lộc đại nhân giẫm tại lòng bàn chân đâu. Lời này vừa ra, toàn trường triệt để kinh hãi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Ngao Ngọc căn bản là không có thể đi vào trong Thượng Thanh Cung, trực tiếp bị đuổi đi, hơn nữa còn bị quạt cái tát, đánh gậy. Nếu không phải Thái Thượng Hoàng tu đạo từ bi, Ngao Ngọc này sớm đã bị loạn đao chém chết. Lão nhân gia ông ta làm sao lại vì Ngao Ngọc ra mặt? Bởi vì dạng này có thể sẽ tạo thành Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế bệ hạ vết rách a. Dùng chân gót ngẫm lại cũng biết, Thái Thượng Hoàng sẽ không bảo đảm Ngao Ngọc. Nguyên bản đúng là dạng này, nhưng Vân Trung Hạc đòn sát thủ vừa ra, Thái Thượng Hoàng vì đế quốc đại nghiệp, cải biến ý chí. Vân Trung Hạc run rẩy nói, ta còn có thể nói láo hay sao? Ta không sợ bị Chu sát cửu tộc sao? Thái Thượng Hoàng nhân từ vô song, nghe nói cha ta hơi bệnh, lập tức ban cho dược liệu, rất nhiều đều là Thái Thượng Hoàng lão nhân gia tự mình trồng xuống, hiện tại đã bị Lâm Lộc đại nhân dẫm đến nát bét. Tất cả mọi người hướng phía đầy đất dược liệu nhìn lại, quả nhiên bị đạp vỡ. Ngươi nói là Thái Thượng Hoàng dược liệu là được, rất nhiều người đều thấy rõ ràng, đây là ngươi từ hiệu thuốc mua được. Lâm Lộc run rẩy nói, mà lại ngươi từ hiệu thuốc sau khi ra ngoài còn nhiều thêm một cái bao. Vân Trung Hạc nói, dược liệu không có viết danh tự, nhưng Thái Thượng Hoàng cho nhà chúng ta ban thưởng chữ luôn luôn có Thái Thượng Hoàng con dấu, bây giờ bị ngươi xé, hơn nữa còn dẫm tại lòng bàn chân, ngươi sẽ gặp thiên khiển, bị trời phạt a. Ngươi không nên nói bậy nói bạ, ngươi không cần làm nằm mơ ban ngày. Lâm Lộc toàn thân run rẩy nói, lúc này, kinh thành đề đốc Ninh Hoài An nhịn không được, bỗng nhiên xông lên, một tay lấy Lâm Lộc đẩy ra, nhặt lên trên mặt đất chữ bị xé thành hai nửa, còn bị đạp một cái đại cước ấn, đạo pháp tự nhiên, vô vi nhi vi, phía trên con dấu mặc dù không lớn, nhưng lại rõ rõ ràng ràng, vô vi đạo quân. Đây chính là Thái Thượng Hoàng pháp danh, nhưng con dấu này hiện tại vừa lúc ở Lâm Lộc dấu chân chính giữa. Đây đúng là Thái Thượng Hoàng chữ viết, tuyệt đối là, mà lại, ai dám giả tạo Thái Thượng Hoàng mặc bào, không sợ Chu diệt cửu tộc sao? Thái Thượng Hoàng thật cho Ngao Ngọc ban thưởng chữ, thế nhưng là vì cái gì a? Vì cái gì a? Hắn không sợ cho hoàng đế bệ hạ lưu lại trong lòng khúc mắc sao? Kinh thành đề đốc Ninh Hoài An phảng phất bị sét đánh đồng dạng, khắp cả người băng hàn, cỗ này khí lạnh trực tiếp từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu, mà lại trong lúc nhất thời, vậy mà khó mà hô hấp, đầu não từng đợt hoa mắt, lại là muốn bất tỉnh đi. trọn vẹn một hồi lâu. Kinh Thành Đề Đốc ôm vạn nhất hy vọng, run rẩy nói: "Kinh Triệu Doãn, ngài tới xem một chút. Cái này có phải hay không Thái Thượng Hoàng mặc bảo?" Kinh Triệu Doãn tiến lên xem xét. "Đây không phải Thái Thượng Hoàng mặc bảo lại là cái gì a?" "Hắn là văn thần, thường xuyên gặp Thái Thượng Hoàng chữ, một chút liền nhận ra." Lập tức, Kinh Triệu Doãn cũng giống như bị sét đánh đồng dạng, tứ chi lạnh buốt, hắn biết muốn xảy ra chuyện, xảy ra đại sự, lần này lại muốn chết rất nhiều người. Kinh Triệu Doãn trực tiếp quỳ xuống, liều mạng dập đầu nói: "Vô vi đạo quân vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế." Lời này vừa ra, tương đương với trực tiếp tuyên án một bộ phận người tử hình. Vân Trung Hạc lao đến, sẽ được xé toang Thái Thượng Hoàng mặc bảo nhặt lên ôm vào trong ngực. Yên lặng rơi lệ, khóc thút thít nói: "Thái Thượng Hoàng, thần có tội, thần có tội, không có khả năng bảo vệ tốt ngài mặc bảo. Thần ná hội a." Sau đó, hắn không gì sánh được quý trọng một chút xíu lau rơi phía trên dấu chân. Cẩn thận từng ly từng tí muốn dán lại, diễn kỹ này tuyệt đối là quá quan. "Lâm Lộc, người chẳng những xé toang Thái Thượng Hoàng mặc bảo, còn dẫm tại dưới chân, tâm hắn đáng chết, tâm hắn đáng chết a." Vân Trung Hạc lớn tiếng nói: "Ta luôn mồm nói cho ngươi, đây là thánh nhân ban thưởng chữ, ngươi còn xé toang, ngươi rõ ràng đã nhìn qua, nhưng vẫn là xé toang, đồng thời dẫm tại dưới chân, ngươi đây là mưu phản, ngươi đây là mưu phản a." Nhất thời, Lâm Lộc đứng trên mặt đất, không nhúc nhích, tất cả mọi người nhìn hắn, phảng phất giống như là ác quỷ, nhao nhao đẩy ra vài thước. Ngay sau đó, từng đợt hôi thối, còn có tí tách thanh âm. Cái này ngoài mạnh trong yếu Lâm Lộc, trực tiếp dọa đến cứt đái cùng ra. Kinh Thành Đề Đốc Ninh Hoài An hét lớn: "Lâm Lộc mưu phản, bắt lại cho ta." Lập tức, phủ đề đốc binh sĩ xông đi lên, bỗng nhiên đem Tư Mã Lâm Lộc đè xuống đất. Vân Trung Hạc lạnh giọng nói: "Ninh Hoài An, ngươi mới vừa nói cái gì a? Ngươi nói thánh nhân dạy ta mưu phản, ngươi nói Thái Thượng Hoàng dạy ta mưu phản sao?" Kinh Thành Đề Đốc Ninh Hoài An cũng toàn thân run rẩy, không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc, ngao ngọc: "Ngươi thật là ác độc độc a. Ngươi đây là muốn nhấc lên kinh thiên đại án sao? Ngươi đây là muốn hại chết bao nhiêu người a? Ngươi đây là muốn giết đến đầu người cuồn cuộn sao?" Vân Trung Hạc lớn tiếng nói: "Vừa rồi tất cả mọi người nghe được a, Kinh Thành Đề Đốc Ninh Hoài An chính miệng nói, hơn nữa còn không chỉ nói một lần, nói Thái Thượng Hoàng thánh nhân dạy ta mưu phản, người này tâm hắn đáng chết, tâm hắn đáng chết a." Ngay sau đó, Vân Trung Hạc bỗng nhiên một chỉ Kinh Triệu Doãn nói: "Đàm đại nhân, ngươi làm Kinh Triệu Doãn, chấp trưởng kinh thành, chẳng lẽ liền thờ ơ sao?" Ninh Hoài An nói xấu Thái Thượng Hoàng, Lâm Lộc mưu phản, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem sao? Lòng trung thành của ngươi bị chó ăn rồi sao? Ngoặc kép, chú thích, canh hai đưa lên. Hôm nay đổi mới 16.000. Các huynh đệ có nguyệt phiếu sao? Cho ta có được hay không? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.